Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ thì Yến Vân Đoạn bình tĩnh trở lại, đứng cùng Sở Thiên trên đỉnh núi tuyết, lạnh lùng trừng Diệp Phàm. Hai đại cường giả liền thủ, đời trẻ tuổi không ai là địch thủ. Bọn họ không chút nghi ngờ điểm này, ngay cả Diệp Phàm nắm giữ Vạn Thương Cung cũng không có được. Nếu tử chiến thì chỉ có thể bị chém, đây là bọn họ tin tưởng như vậy. Có rất nhiều người sau khi chạy tới, mọi người đều giật mình, hai đại nhân vật phong vân cùng đứng một chỗ, mặc kệ là ai thì cũng phải biết khó mà lui. Nhưng Diệp Phàm lại kéo dây cung. Bí quyết chữ dài được kích hoạt, chiến lược tăng đến gấp 10 lần. Vạn Thương Cung như một con rồng ngủ đồng tỉnh giấc, phát ra khí tức vô cùng khủng khiếp. Hào quang vạn trượng phát ra, dao động lập tức gây ra tuyết lở. Một đạo ánh sáng bắn ra, thẳng vào giữa trán của Yến Vân Loạn. Hắn phun ra chiếc đồng đăng, bậc đèn bùng lên ngọn lửa, đánh vào trên hông của mũi tên thần, hóa thành lực lượng. Cùng lúc đó, Sở Thiền cũng ra tay. Nhấc tay đóng băng hư không, huyền băng lan tràn đồng cứng mũi tên thần, thần lực vô biên tràn ra. Mũi tên thần tan vỡ, hóa thành tinh khí trong thiên địa, thần quang bùng lên, cắt đứt đỉnh núi tuyết, rơi xuống cốc sâu vạn trượng ở phía dưới. Lý Hắc Thủy lao tới, hắn đã nhìn ra được hai người này liên thủ thì quá nửa đời trẻ tuổi, không ai chống nổi, sợ Diệp Phàm bị thiệt thòi mà mất mạng. Dừng lại, dừng lại, hai tên các ngươi đều có danh xưng là yêu nghiệt. Liên thủ như vậy thì có phần không công bằng quá đi chứ. Ở xa xa, mọi người vây quanh, hai đại yêu nghiệt đứng chung một chỗ tự nhiên thu hút ánh mắt của mọi người. Tất cả đều đang chờ mong, sắc mặt Yến Vân Đoạn trầm xuống mà nói. Được, người đã nói như vậy thì ta cũng không khó xử hắn làm gì. 5 ngày sau tới phủ lĩnh chủ tìm hắn quyết chiến, tự tay chém chết hắn. Cần gì phải 5 ngày, bây giờ người đứng ra đây, ta chém người trước mặt mọi người cho mà xem. Diệp Phạm cười lạnh. Vị huynh đài này, dựa vào bí bảo thì không tính là gì. Dù sao pháp bảo thiên hạ vô tận, Vạn Thương Cung không phải không thể phá. Tù sĩ vẫn phải dựa vào bản thân mình mới đúng. Sở Thiên bình thản nói ra, ý tứ rất rõ ràng, không phải là Yến Vân Loạn không địch lại Diệp Phàm, chẳng qua là bị thiệt thòi, bình khí mới khắc chế được hắn thôi. Vậy hôm nay coi như xong. Liêu Khấu tiến lên, hắn cũng không muốn gặp lại hai yêu nghiệt đứng chung một chỗ, đồng thời ra tay thì không ai có được sống. Huynh đệ, tạm thời tha cho hắn đi. Lý Hắc Thủy tiến lên cản Diệp Phàm, không cho hắn ra tay. Hai tên yêu nghiệt đứng đó, ngay cả Diệp Phàm nắm giữ Vạn Thương Cung cũng không có cách nào. Nhưng dù sao, hắn còn chưa tiến vào hóa lòng bí cảnh, trong lòng không có yên. Đám người tản đi, một trận phong ba bị hóa giải. Nhưng mọi người càng mong chờ trận đại chiến 5 ngày sau. Yêu nghiệt đấu Diệp Giả Thiên, chắc chắn là một trận long tranh hổ đấu. Xin đà tạ vị huynh đệ hỗ trợ. Đến chỗ không người, Lý Hắc Thủy cùng Liễu Khấu tỏ vẻ cảm tạ. Diệp Phàm liền cười cười mà bước tới vỗ vai bọn họ. Khách khí với ta làm gì? Hai người bọn họ trợn mắt há mồm, tiếp đó kêu quải quái, dùng sức gõ hắn hai cái vô cùng hưng phấn. Cuối cùng thì người cũng tới. Đám yêu nghiệt kỳ sĩ phủ này đều là biến thái cả. Chúng ta còn trông cậy vào người đánh chết bọn chúng đấy. Nếu mà ở đây thiếu người thì đúng là một loại tiếc nuối lắm. May mắn người không trốn ở đồng hoàng không ra. Nói tới thì tiểu Diệp tử người phải nhanh chóng tăng tu vi, bằng không quả thật không đối phó được bọn họ. Ở Tây Mạng có một con bé mới tới đây, rất nhiều người đều nhất trí cho rằng tường đài có thể chứng đạo thành Bồ Tát cơ đấy. Một tên yêu nghiệt Trung Châu, một tay vỗ chết cấp vương thể, hẳn là người cũng nghe nói chứ. Bạc Nguyên có một thanh niên tự xưng là lang thần, ai thấy hắn cũng đi đường vòng, chiến lược khủng bố tới dọa người, còn bắt một sinh đình thái cổ làm người hầu đấy. Hiển nhiên, hai người này bị kích thích, thấy được kỳ tài 5 đại vực liền bị đả kích. Diệp Phạm nói, rất nhiều người đều có tài lớn trưởng thành trễ. Những năm viễn cổ có một nửa thanh nhân, không còn người trẻ tuổi, đều có tu vi không cao, chủ yếu là nhìn tiềm lực sau này. Vậy thì cũng đúng, nhưng mà người không cần an ủi chúng ta như thế. Lý Hắc Thủy gật đầu cười nói, các người có gặp được bảng bác chưa? Diệp Phạm cất tiếng hỏi, hắn đến Trung Châu là vì đi tìm kiếm bạn cũ. Hai người kia lắc đầu, rất nhiều người tiến vào kỳ sĩ phủ liền bế quan, có một nửa người đều chưa gặp qua, còn tiến vào thế giới tiên phủ cũng là chia từng nhóm tiến vào. Diệp Phàm cùng bọn họ trở về mảnh rừng đá, đi tới chiếc hồ nhỏ xanh lam kia, đi lên núi đá phiêu miểu, tâm linh liền an tĩnh trở lại. Nơi này thật là khác thường. Tuy rằng bọn họ có thể cảm giác được không đúng, nhưng lại không phát hiện ra huyền cơ, đều ngồi trên núi đá, đối mặt chiếc hồ nhỏ mà tĩnh tu. Hồ nhỏ xanh lam, núi đá phiêu miểu, trong lòng bọn họ đều rộng mở mấy ngày liên tục, rất dễ dàng tiến vào đạo cảnh, thiếu chút đã ngộ đạo. Ta biết rồi, đây là nơi thành nhân cổ tọa hóa. Diệp Phàm giật mình, đưa ra phỏng đoán. Thanh nhân viễn cổ qua đời, thân thể không mục nát, vĩnh viễn không hư thối, có thể bảo tồn vĩnh viễn, nhưng có người không muốn mình qua đời để lại thân thể, sẽ lựa chọn hóa tàn chất. Nơi này được gọi là nơi hóa đạo, ẩn chứa kỳ thần, dấu chân ấn chân lý đạo lý. Nếu như phát hiện được tu hành ở đó, thì rất có thể ngộ đạo theo ý muốn, tiến vào trong đạo cảnh. Năm đó có một vị thánh nhân viễn cổ, đạo hóa nơi này, trở về với tự nhiên tiên địa. Liễu Khấu líu lưỡi, trong lòng trùng động. Ở xa xa trong sân mạch vô cùng, dị thú thành đàn thường xuyên lui tới, đang tập kết với tốc độ kinh nhân. Không ít tu sĩ đã gặp nạn. Chúng ta đi thôi, Thu Vương Man Cổ sắp bạo động, đừng bị nhốt ở nơi này nhá. Cuối cùng thì bọn họ rời khỏi thế giới tiền phủ. Diệp Phàm đổi dung mạo khác, đi ra cửa kỳ sĩ phủ, không bị người ta chú ý. Diệp Phàm cũng không rời đi, mà di chuyển nhanh quanh khu tiền sơn, có khí tường hỏa lượn lờ. Sau đó chọn một chỗ yên lặng tu hành mấy ngày. Hắn cảm nhận nhịp đập mảnh tiên sơn này muốn phát hiện gì khác thường. Mấy ngày sau, hắn trở về Lư Thành. Vừa mới trở về, liền thấy nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lạ. Mọi người nhìn hắn muốn nói cái gì đó. Sao vậy? Sao mà các ngươi nhìn ta như thế? Lĩnh chủ đại nhân, mấy ngày trước có một người tên là Yến Vần Loạn tới đây, nói muốn tiêu diệt ngài. Rất nhiều người của kỳ sĩ phủ tới xem náo nhiệt. Kết quả ngài không có ở nhà. Bọn họ đoán rằng ngài không dám ứng chiến, đã sớm bỏ chạy mất, nói không ít lời khó nghe. Hắn thật sự dám tới đây sao? Diệp Phàm không để ý chuyện này, ở lại tiên mạch mấy ngày, tự nhiên là bỏ lơ. Có người nói, chỉ cần ngài dám xuất hiện, Yên Vân Loạn sẽ tới lấy đầu lĩnh chủ, trừ khi vinh viễn làm rùa đen rụt đầu. Diệp Phàm tới Hoang Lư, người cổ thôn cùng nói Yên Vân Loạn đến tìm hắn, muốn quyết đấu sinh tử với hắn. Không lâu sau đó, tin Diệp Phàm trở về truyền ra ngoài. Người của kỳ sĩ phủ biết được, ngày đó Yến Vân Đoạn liền xuất hiện, ngoài ra còn có không ít người đi theo. Không dưới 200 người rầm rộ kéo đi, đều là cương giả trẻ tuổi tiến vào kỳ sĩ phủ. Có cô gái trẻ tuổi thanh xuân, cũng có tăng nhân trẻ tuổi đầu trọc, đủ loại hình dáng. Có không ít người đều nghe theo tiểu lĩnh chủ này đuổi giết Yến Vân Đoạn, đều là muốn tới xem rốt cuộc hắn có thủ đoạn gì. Tinh anh của cả năm đại vực đều là con cưng của trời, mỗi người tầm cao khí ngạo, rất muốn xem trận chiến như thế này. Tề quân chúa ở đâu? Có người hò hét căm giận trừng Diệp Phàm. Hắn biến mất một thời gian, căn bản là không thấy bóng dáng, muốn tìm cách cứu viện cũng không được. Hôm nay xuất hiện, tự nhiên dẫn tới mấy người vây quanh. Thả quân chúa ra đi. Có mười mấy người nóng lòng muốn ra tay ngay. Diệp Phàm cười cười, trong tay chợt lóe sáng, thả tề họa thủy ở trong bảo bình ra. Tuyệt đại gia nhân dường nành búa vuốt muốn đánh nhau với hắn. Người giam phòng ấn tan nhiều ngày như vậy, ta sẽ liều mạng với ngươi. Đáng tiếc, con chưa cởi bỏ cấm chế trên người của nàng, không thể làm Diệp Phàm bị thương tí nào. Con gửi tới cứu ngươi, đừng có nổi điên với ta làm gì. Diệp Phàm thưởng cho nàng một cái cốc đầu. Ở xa xa có không ít người thấy thế, đều trợn mắt há mồm như hóa đá. Cảm thấy hắn thật là to gan lớn mật, dám đụng tới cả hạt tiêu nằm lĩnh này, không sợ gặp phiền phức hay sao. Tề Họa Thủy thấy người xung quanh xoay người nhanh chóng lao tới muốn bỏ chạy. Diệp Phàm cũng không cản trở. Lúc này thì Yến Vân Đoạn xuất hiện, thần sắc lạnh lùng không có một chút dao động cảm xúc, liền nói: "Ta mặc cho người dùng vạn thương cung bắn, hôm nay không cần một ngón tay cũng trấn áp được người." Giọng điệu lớn lối thật đấy. Diệp Phàm cười lạnh. Những người khác đều kinh hãi, không biết vì sao hắn tự phụ như thế, dám nói mạnh miệng như vậy, không cần một ngón tay thì làm sao chém được Diệp Phàm chứ? Yến Vân Đoạn chậm chậm đạp bước đi tới cách Diệp Phàm không xa, mang theo một tia cười lạnh. Tiễn người lên đường. Vạn trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ hắn cùng Diệp Phàm. Lúc này không ai không hoảng sợ, đó chính là thiên kiếp. Rất nhiều trai gái con trời đều hoảng loạn, rất nhiều nhân vật cấp thánh tử cùng chấn động. Là thiên kiếp đến rồi. Yến Vân Loạn vừa độ kiếp, vừa dùng lực thiền địa trấn áp Diệp Phàm. Tất cả mọi người đều hiểu được ý tưởng của hắn. Trên đời này không có bao nhiêu người trong đời trẻ tuổi đưa tới thiên kiếp. Phàm là nhân vật này đều là yêu nghiệt, rất ít có đối thủ. Trong khi những người khác hoảng sợ, Diệp Phàm lại cười cười. Cuối cùng thiên kiếp đánh chết hắn thì đúng là tính sai. Hắn cảm thấy có lẽ nên đưa tới thiền kiếp lớn hơn cho tên yêu nghiệt này chịu, để xem rốt cuộc là ai đánh chết ai cơ chứ. Bầu trời rộng lớn vốn trong xanh không một gợn mây, đột nhiên sấm sét vạn trượng, điện quang như biển bao phủ hoàng giá, đúng là một tràng cảnh dọa người. Và lúc này bầu trời như sụp xuống tối đen như mực, điện quang tùng tóe như vô số dao long đang uốn lượn, âm thanh đình tai nhức óc. Nếu có người phàm ở đây thì mang tai đã thủng rồi. Âm thanh cực lớn như kỳ lân rít gào, chấn động núi sông, muốn như lộn ngược cả đất bằng. Nhìn từ phía xa, nơi này nặng nề đáng sợ, một mảnh tối om, mưa to như trút, khắp nơi là sấm nổ. Ù ù, âm âm. Trong đó còn có không ít tia chớp đỏ máu, tựa như còn sông máu đổ vào biển. Cảnh tượng khiến người ta hoảng sợ. Vùng hoang dã bình lặng bị phá vỡ yên tĩnh. Lúc này, bên dưới hoàn toàn sói gào, không có cái gì là ngoài tiếng sấm điếc tai, không còn âm thanh nào khác. Lôi điện khổng lồ khiến cho núi cao ở xa cũng bị đè sụp. Điện quang còn chưa chạm tới, nhưng chỉ riêng dư sóng là đã hủy diệt nhiều đốc đá. Không còn gì tồn tại được, đá vụn tung tóe, điện quang quét ngang trời. Lần trước thì Yến Vân Đoạn độ kiếp tiến vào kỳ sĩ phủ, mới không tới 3 tháng, hắn lại đột phá rồi. Mọi người vô cùng kinh hãi, cái gì là kỳ tài? Yến Vân Đoạn chính là ví dụ tốt nhất. Bản thân có thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh nhân, một khi có cơ duyên thì hắn lập tức đột phá. Chín đạo tia chớp đỏ máu như chín con ác long to như cùng điện vặn vẹo giáng xuống, đục thủng hư không, một mảnh cháy khét. Chín cái lỗ đèn hiện ra, chín con rồng đỏ máu đánh xuống Diệp Phàm, thiền kiếp bắt đầu đã bao phủ lấy hắn. Có người đang khống chế, có người kinh hô, Yên Vân Đoạn rất thong thả, dù là đang độ kiếp cũng không ngại, dẫn dắt thiền phạt, muốn giết chết Diệp Phàm. Bây giờ tiếp đó 81 tia chớp máu lao xuống, đan vào một chỗ, hình thành lồng giam tia chớp đẻ xuống. Dùng ý chí nắm giữ một phần lực thiện phạt. Mọi người kinh hô, dưới tình huống như vậy thì người thường còn không lo nổi cho bản thân, khó bảo toàn được tính mạng, làm sao có thể điều khiển lôi điện. Nhưng mà Yến Vân Loạn lại dẫn động thiền kiếp, hóa thành nhà giam do hắn điều khiển. 81 đạo lôi điện đỏ bổ xuống, thành hình nhà giam như một cái cung điện nhỏ, huyền diệu khó lường, tuy nhiên cũng rất không ổn định. Dù sao thì đó cũng là lôi kiếp, không ai có thể chân chính mà làm chủ. Diệp Phàm như một con rào lòng bơi trong biển lôi điện, không ai biết cảm nhận của hắn lúc này. Tuy nhiên, thấy hắn không có gì chật vật, nghĩ rằng hắn còn có thể chịu được. Soạt một tiếng, lồng giam như thiên ngục giam chặt bốn phía, rốt cuộc vây kín hắn ở giữa, vô tận điện quang trút xuống đánh vào bên trong. Đáng sợ, đó chính là thiên phạt. Mọi người đều phát lạnh, lồng tóc dựng thẳng lên. Lúc này không còn gì tồn tại được, mặt đất xuất hiện khe nứt vô tận, hình thành một mảnh khe nứt. Biển lôi điện mở rộng, trút xuống mãnh điện, cảnh tượng như tận thế. Yên Vân Loạn ngạo nghễ đứng ở giữa biển lôi điện, mặc cho tia chớp phản trượng quấn quanh. Hắn căn bản không có một chút sợ hãi, nhìn xuống Diệp Phàm, khoe miệng mang theo một tia lạnh lùng, huy động thiên kiếp như muốn trấn áp. Mọi người đều hoảng sợ, có ai dám thoải mái đối phó lôi điện như thế? Ai có thể bình an vượt qua được đây? Đây chính là đặc quyền của yêu nghiệt, chỉ có khi bọn họ đột phá mới có thể dẫn tới thiền phạt phủ lên trên người, từ một mặt khác chứng minh bọn họ hùng mạnh phi phàm. Thế giới này rất công bằng, gặp trời cao khảo nghiệm, dù là 10 phần chết chín, đụng một chút là hình thần hủy diệt, nhưng một khi vượt qua kiếp nạn thì thực lực tuyệt đối mạnh hơn người cùng cấp rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân căn bản được gọi là yêu nghiệt, được trời chấp nhận, trải qua thiên địa rèn luyện ý chí, tự nhiên là một người phi thường. Đột nhiên lôi điện đan thành lồng giam phát ra tiếng nổ, 81 tia chớp máu tàn biến. Diệp Phàm vọt ra, không tổn thương gì. Tiểu lĩnh chủ này quả nhiên bất phàm, không chỉ cậy vào lực lượng vạn thương cung, bản thân cũng rất mạnh mẽ. Mọi người đều kinh ngạc, ở trong đồi mạo thiền địa này mà cũng có thể phá vây đi ra, đã biểu hiện nghịch thiên, nhưng mà không biết cuối cùng có thể thoát được không. Diệp Phàm rất bình tĩnh, biển lôi điện này không tổn thương tới hắn, kém rất xa thiền kiếp của hắn. Ánh mắt hắn sáng rực lên, trong đầu xuất hiện một ý niệm to gan. Tuy rằng thiên phạt đáng sợ, nhưng mà cũng là một loại kỳ ngộ. Hắn muốn mượn lôi kiếp của đối phương dẫn tới thiền phạt hóa lòng của hắn, tranh thủ mượn cơ hội này phá quan, thăng cấp lĩnh vực hoàn toàn mới. Yến Vân Loạn hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Diệp Phàm không sao. Hắn chậm chậm bước đi giữa hư không, dẫn động lôi điện vạn trượng kéo tới trước, muốn tự thân điều động lôi điện ngập trời, đánh đối thủ thành tro bụi. Lúc này đã không còn trăng sao, không còn vạn vật thiền địa, chỉ có một mảnh biển lôi điện mờ mịt, sôi trào như biển rộng chấn nhiếp linh hồn. Tựa như trống thần thiên đình cổ vang rền, núi cao sông rộng đều rung động, nhiều ngọn núi ở xa cũng bị như sóng đánh vào sụp đổ, mặt đất nứt nẻ, phá hủy tan tành. Đây là lực thiên địa, vô tình, đáng sợ, khiến lòng người phát lạnh. Nếu là người bình thường thì sớm đã thành tro, căn bản không thể chịu đựng nổi. Ở xa xa mọi người phát run, nhiều người toát mồ hôi lạnh, quần áo ướt sũng, phàm thể căn bản không thể chống lại được lực lượng trời cao. Đáng sợ, một khi rơi vào thì chắc chắn bị đánh thành tro, ngay cả nhân vật cấp thánh tử cũng khó mà trốn ra được. Không khí tiêu điều tràn ra, trong lòng mọi người phát lạnh, đổi thành bọn họ thì sao đây chứ? Có lẽ không cách nào chống nổi oai lực của thiên phạt. Yến Vân Loạn áp sát, quả nhiên lôi điện vạn trượng bao phủ lấy Diệp Phàm, người ngoài khó mà nhìn rõ ràng. Chuyện gì, mọi người cũng đều cho rằng hắn đã giữ nhiều lành ít. Trong biển lôi điện, sáng loà chói lọi, sáng đen luồn lách, mây đỏ trồi lên, các điện quang đủ màu hợp thành một thiên thế giới thiên phạt, hủy diệt hết thảy mọi thứ, phá tan mọi thứ cản trở. Yên Vân Loạn đang cười lạnh, dùng thế chất mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp. Hắn nhìn chằm chằm trung tâm lôi đình ở phía trước, cho rằng Diệp Phàm không chống đỡ được, sắp hóa thành tro tàn. Nhưng đúng lúc ấy, thần sắc của hắn đột nhiên bị kiềm hãm, chỉ thấy Diệp Phàm từng bước một đi ra, mặc cho tia chớp vạn trượng đánh lên người, căn bản không sao cả. Thiên kiếp của người còn thiếu một chút, để cho lôi bạo mạnh hơn chút nữa đi. Diệp Phàm bình tĩnh nói ra, nhàn nhã như đi chơi vậy. Yên Vân Loạn nghe được lời này, thần sắc liền biến đổi, cảm thấy không đúng. Đối phương lại không sao cả ư, chẳng lẽ cũng là một tên yêu nghiệt vượt qua thiên kiếp sao? Hắn rống tỏ một tiếng xuyên thấu biển lồi điện, thẳng lên trời cao, tóc đèn dựng thẳng rối tung. Lúc này thiên kiếp càng lớn hơn phủ xuống, lôi quàng ngũ sắc. Diệp Phàm theo ý cười nhàn nhạt, đứng ở đối diện, mặc cho lôi kiếp phủ lên người, căn bản không ngại, cất bước đi tới. Vạn trượng lôi điện không ngăn được bước chân của hắn. Lôi quàng vô tận điên biên như dòng sông lớn, như rơi xuống từ chòm sao. Một mảnh mênh mông nuốt trọn lấy Diệp Phàm. Bản thân của Yến Vân Loạn cũng có chút quá sức, nhìn chăm chăm vào đối diện, nhưng không lâu sau, Diệp Phàm lại bước ra, trên người không có một chút vết cháy xém. Vẫn không đủ, lôi kiếp quá yếu, để cho điện quang mạnh hơn nữa đi. Diệp Phàm lên tiếng. Yến Vân Loạn nghe lời này, tức giận muốn hộc máu. Đây là thiên kiếp đó, nhân vật cấp thánh tử tiến vào cũng phải nuốt hận. Thời gian lâu thì chắc chắn phải chết. Nhưng mà tên tiểu lĩnh chủ cậy vào vật ngoài thân kia làm cho hắn vô cùng thống hận, như con rắn đánh khổng chết, không ngừng bước ra từ trong biển lôi điện, khiến cho thiên phạt cũng phải bó tay. Yến Vân Loạn phẫn nộ, hắn không chút giữ lại, phóng ra khí tức độ kiếp của mình, thiên phạt như biển đánh xuống toàn diện, không ít vết tích đảo xuất hiện đan vào điện quang kia. Nhưng mà đánh xuống 7-8 đại kiếp nạn, Diệp Phàm vẫn từng bước từ đi ra trong biển lôi điện ấy, bình thản trấn tĩnh, không hề bị hủy diệt. Tiểu Yến Tử, người không được mà, mạnh hơn nữa đi. Diệp Phàm thúc giục. Yên Vân Loạn thật sự nổi giận. Thiên kiếp là cái gì? Hủy diệt vạn vật thiên địa. Hắn đưa tới lôi phạt diệt địch. Kết quả lại bị chế nhạo như thế. Một câu tiểu yến tử làm hắn bốc lửa ba trượng. Trong biển lôi điện vang lên một tiếng chuông. Một cái chuồng lớn hình thành từ ánh sáng màu đen. Hình dạng mờ hồ phát ra tiếng sấm nổ đáng sợ. Đó là cái gì chứ? Yên Vân Loạn dùng bộ đạo thần niệm của mình lập tức nhập vào trong biển lôi điện, khống chế tia chớp hình thành một cái thần chuồng lôi kiếp. Mọi người ai cũng biến sắc, cái chuồng này rất mờ nhạt nhưng có quy mô nhất định, đan vào vạn đạo lôi điện, nhẹ nhàng chấn động hủy diệt vạn vật. Ổ quang cùng điện quang hình thành chiếc chuông nhẹ nhàng rung lên, ngàn vạn đạo điện quang bắn ra, toàn bộ đánh xuống người của Diệp Phàm. Tiếp đó, vạn trượng ổ quang như sóng biển bao phủ hắn, người ngoài không thấy được gì, chỉ có một mảnh lôi quang chói lọi. Nhập chủ thiên kiếp cho ta sử dụng. Mọi người kinh sợ, lần đầu tiên thấy được thủ đoạn như thế. Không ai không chấn động. Khi chiến đấu, tế ra đòn sát thủ này thì quả thật là tuyệt sát. Diệp Phàm cũng kinh dị. Thì ra còn có thể dẫn động thiên kiếp như thế. Quả nhiên có chút huyền diệu đây. Khiến cho bản thân đừng xúc động dẫn dắt. Cái chuồng này quả nhiên không tầm thường. Chấn động là thiên địa tàn vỡ. Hình thành ngày càng rõ ràng. Diệp Phàm đánh ra một chưởng, nổ một tiếng cong lớn. Cái chuồng cũng rung động. Ở xa xa, dãy núi hoàng như tờ giấy không chịu nổi đòn hủy diệt, không còn tồn tại. Lôi điện là hình, pháp tắc là thần, một cái chuông lớn như thế có thể hủy diệt vạn vật. Rất nhiều người chợt kinh hô. Chiếc chuông chấn động phủ xuống, bao trùm Diệp Phàm ở phía dưới, không còn thấy bóng dáng. Yên Vân Loạn, thủ đoạn nghịch thiên, tế ra chuồng thần lôi kiếp, gần như quét ngang một đời trẻ tuổi. Ai có thể phá giải đây? Đáng tiếc, không thể thường xuyên phát sinh thiên kiếp. Nghe nói tên yêu nghiệt đồng hoàng kia cũng am hiểu lợi dụng thiên kiếp diệt địch, không biết hai người này đấu với nhau thì sao nhỉ? Tên yêu nghiệt đồng hoàng kia chỉ nghe được chút lời đồn, cách quá xa, không thể hiểu rõ được. Yên Vân Loạn ngay ở trước mặt, ngay cả thần chuông đổi kiếp cũng hóa thành, không thể tưởng tượng được. Một tiếng chuông vang vọng trong thiên địa, núi hoàng sụp đổ một mảng lớn. Diệp Phàm lại bước ra, cái chuông thần lôi kiếp đã bị hắn bắn tay mà đánh tan. Yến Vân Loạn muốn hộc máu rồi, loại thiên kiếp tuyệt sát cỡ này cũng không làm gì được tên tiểu lĩnh chủ kia, làm cho hắn sắp phát điên. Hả? Diệp Giả Thiên còn chưa chết, xuất hiện lại rồi kia. Mọi người chợt giật mình. Đúng vào lúc ấy, thiên địa dường như cuồng bạo, cửu ngũ lôi kiếp, ngũ hành thiên kiếp, thái âm trần kiếp, thủy hỏa đại kiếp nạn, đủ các loại thiên phạt ngập trời rút xuống. Mấy chục dặm đều bị bao phủ, không thấy được gì. Hai bóng người mơ hồ không rõ ràng đều kháng cự kiếp nạn trong lôi quang. Yến Vân Loạn quá đáng sợ, không ngờ đưa tới đại thiên kiếp như vậy, nửa bước đại năng đi vào cũng chưa chắc đã chịu nổi. Không hổ là một tên yêu nghiệt, có thể dẫn động thiên phạt đáng sợ như thế. Mọi người kinh hô, trong lòng đều e ngại, địch thủ như thế quá đáng sợ, nếu chọc phải thì kéo thiên kiếp tới đúng là khó chống đổi. Mà nó chứ, không phải do ta dẫn tới mà. Đây là lời mà Yến Vân Loạn rất muốn mắng ra thành tiếng. Hắn bị đánh tới toàn thân cháy đen, bắn tung ra mấy trăm trượng, nhưng nhanh chóng bị một mảnh thủy hỏa đại kiếp nạn bao phủ. Ngay sau đó, cả người của hắn cũng lưu động như tia chớp, chịu đựng đau đớn đứng trên hư không, nhưng lại nhanh chóng bị đánh bay. Không đúng, hình như Yến Vân Loạn bị lôi kiếp của mình đánh bay. Chẳng lẽ hắn muốn đột phá hai cảnh giới hay sao, dẫn tới thiên phạt mạnh mẽ nhất? Mọi người giật mình phát hiện Yến Vân Loạn rất chật vật, bắn lên đập xuống, bị đánh liên tục trọng thương. Kẻ này quá to gan, có lẽ là dẫn động thiên kiếp vượt qua phạm vi thừa nhận của mình, xem ra hắn muốn thăng hai cấp đây mà. Rất nhiều người đều phỏng đoán như vậy. Trong biển lôi điện kia, Yến Vân Loạn rất muốn khóc giống, đâu phải là hắn dẫn tới đại thiên kiếp, rõ ràng là tên khốn nạn đối diện đang độ kiếp đây mà. Chẳng qua ở đó chồng chất lôi quang bao phủ hoàn toàn, người bên ngoài không thể nào có thể nhìn thấy được. Bản thân của trong thiên địa, một mảnh trắng xóa, đỉnh tài nhức óc, điện quang tán loạn, khắp nơi đều là điện quang như biển rộng, thành thế lớn hơn không biết bao nhiêu lần vừa rồi. Lúc này Yến Vân Loạn thật sự muốn khóc, rốt cuộc là ai đang độ kiếp đây? Tại sao tất cả đều trái ngược? Hắn trở thành vai phụ đi theo Diệp Phàm trải qua thiên phạt. Sấm sét ngang trời, không phải một đường mà là ngàn vạn đường. Một tia sấm sét to như dãy núi, bật chéo giữa không trung, không khác gì một con rồng to lớn. Lúc này, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong hư không, bị biển lôi điện bao phủ, vừa chống lại thiên kiếp, vừa bắt lấy dấu tích đạo trong biển lôi điện, bất ngờ ngộ đạo. Yên Vân Loạn cắn răng dùng hết sức chống cự thiên kiếp, toàn thân hắn đã sớm xuất hiện không ít vết cháy khét, bị thương không có nhẹ. Hắn lao thẳng lên trời muốn rời khỏi nơi đây. Hắn đã nhìn ra Diệp Phàm lợi dụng hắn dẫn động thiên kiếp, muốn đột phá cảnh giới. Hắn hoàn toàn là theo thái tử đọc sách. Ta gánh tội không nổi rồi. Đây là tiếng lòng của hắn. Thấy biến thái cũng chưa đến biến thái như thế. Một đạo lôi điện còn to hơn và dày hơn, to hơn cả vài dãy núi, có tới ngàn vạn đạo, thì nửa bước đại năng tiến vào cũng phải chết mà thôi. Diệp Phàm mở mắt ra, chỉ tay ra. Từ mi tâm bắn ra một đạo thần điện nhập vào trong lôi điện, dẫn động vạn trượng thiên lôi tới đây. Trong hư không, một cái chuông vàng hóa thành hình, hoàn toàn do tia chớp vàng ngừng tụ thành. Đương nhiên trên đó còn có rất nhiều văn lạc, đó là pháp tắc thiên địa. Diệp Phàm bị xúc động cũng tạo ra một cái chuông thần lôi kiếp, nhưng mà ngưng động hơn Yến Vân Loạn nhiều. Dùng thái dương chân kiếp tạo thành, ánh vàng rực rỡ. Trong thiên kiếp, ẩn chứa đạo ngân vô tận, lập tức đóng dấu lên đó. Cái chuông lớn càng sáng chói hơn, cao to như hòn núi nhỏ. Một tiếng nổ lớn truyền ra mấy trăm dặm, lập tức trấn áp Yến Vân Loạn xuống dưới. Tiếng chuông gần ngà, chính đại, mà hài hòa ảo diệu, chèn vào lòng người, rung động như pháo nổ. Trong thiên địa một mảnh hài hòa, nhưng điện quang càng tăng. Nhất là ở bên trong tiếng chuông, Yên Vân Loạn bị điện bắn phá, thân thể bốc khói trắng, thiếu chút bị đánh nát, càng người đau đớn dữ dội. Yên Vân Loạn danh bất hư truyền, đúng là đại kỳ tai. Ở trong cảnh này lại tạo thành một cái chuông thần lôi kiếp còn lớn hơn trước kia, dùng để bảo vệ mình. Kẻ này có thủ đoạn nghịch thiên, bên trên thần chuông lôi kiếp này còn có dấu ấn chư thiên, vô tận vạn lạc, biểu hiện ra pháp tắc xuất hiện trong biển lôi điện. Mọi người than thở, đều nghĩ rằng là do Yến Vân Loạn tự bảo vệ mà biến ra chuông thần lôi kiếp, đều cả kinh vô cùng. Yến Vân Loạn quả thật sắp khóc đến nơi, tất cả không có quan hệ một đồng nào với hắn cả. Hắn bị cây chuông trấn áp sắp rớt xuống, vô tận điện quang đè lên người, căn bản không thể cản nổi. Tiếng chuông ngân vàng vang vọng thiên địa,

không nên bỏ lỡ. Lão mù này ra sức chào hàng. Bao nhiêu nguyên một khối? Diệp Phong cúi xuống cẩn thận quan sát, cầm mấy khối đá to bằng trứng ngỗng ước lượng. 1.000 cân nguyên một khối, tuyệt đối đúng giá, không nói thách. Lão mù đáp lời hắn, hắn ăn mặc rách tung tóe, lại há mồm như sự tự ngoạ. Chẳng lẽ là một kỳ nhân? Diệp Phàm nghi ngờ không chắc, vận chuyển nguyên thiên thần nhãn, nhìn thấu mấy tảng đá này, cuối cùng ném xuống hết mà nói. Mới vớt từ dưới sông không lâu có phải không? Ấy, khoảng 4-5 ngày. Lão mù tuyệt không xấu hổ, nhích mông đi tới 2 bước, lại nhảy nói. Tiểu huynh đệ, ta nói với người, chỗ ta thật sự có bảo bối, không biết người có mua được không? Trong lòng của Diệp Phàm vừa động, hắn phát hiện tảng đá dưới mông lão vừa đảo này thì là ngồi vẫn có một màu đen tuyền, nhưng bên trong ẩn chứa mấy giọt lòng tụy. Ta mua hết. Hắn lấy ra một khối nguyên dị chủng giá trị 1.000 cân nguyên tinh thuần. Lão mù đặt mông ngồi trên tảng đá mà nói. Được, người không nên nói với người khác. Hắn lấy ra một tấm bản đồ đưa sang. Diệp Phàm hết chỗ nói. Lão già này tuyệt đối cố ý lộ ra bảo bối, lại đi bán thứ khác. Hắn không cần bản đồ rách nát gì đó. Ta muốn mua khối đá đen dưới mông của ngươi kìa. À, người nói cái này ấy hả? Mới vớt được dưới sông không lâu, ngồi thoải mái, không bán. Diệp Phàm cố nén xúc động, đánh cướp hắn mà nói. Người bán bản đồ gì vậy? Xuyệt, nhỏ tiếng một chút đi. Nếu để cho người ta biết, thì sẽ tranh giành vỡ đầu. Đây là một bộ tiền táng đồ. Lão mù thần thần bí bí, hắn mở tấm bản đồ nhằn nhíu rách nát ra, đặt trên chiếu rồi nói. Có thấy không, đây là một tấm tàng bảo đồ trong thế giới tiền phủ, che giấu huyền bí cổ kinh của đại đế đấy. Diệp Phàm ngồi trước cái chiếu, nhìn vài lần, liền có chút kinh ngạc. Có những chỗ mà hắn đã từng đi qua, rất chính xác, không sai một ly. Thấy chưa, chỗ này có dấu hiệu sườn sọ, tuyệt đối không thể đi vào, bằng không thì chết chắc. Còn có chỗ này, có biết là gì không, nơi đại đế cổ tọa hóa, có một bộ cổ kinh đấy. Lão mù lẩm bẩm giải thích. Không phải người bị mù ư, làm sao mà chỉ ra được như thế? Diệp Phàm mắt trợn trắng, lão lừa gạt này đúng là trợn mắt nói dối mà. Ta tu thành thiền nhãn, tự nhiên có thể trông thấy chứ. Lão già này tự nhiên vô cùng, không có chút đỏ mặt nào. Diệp Phàm đứng dậy không muốn giày dừa với hắn, đúng là một tên lừa gạt, làm sao mà hắn mắc lừa được chứ? Ta nói với người, nếu bỏ qua thì người sẽ tiếc nuối cả đời đấy. Tấm bản đồ này ẩn chứa bí mật Thái Hoàng Kinh, cũng có thể là Vô Thủy Kinh, còn có thể đã bất diệt thiền công đấy. Người cầm bản đồ tự mình đi tìm đi. Người trẻ tuổi đừng vội đi mà. Thế này đi, người có thể tự đi kiểm tra trước. Ta xem nói thật hay giả thì mới trở lại mua bản đồ. Lão lừa gạt này chỉ vào một điểm trên bản đồ. Bên trên cũng có dấu hiệu, chẳng qua rất là mờ nhạt rồi nói. Tuy rằng nơi này không nói là tiền địa, nhưng cũng có một vị thánh nhân tọa hóa, rất thích hợp để ngộ đạo đấy. Diệp Phàm ngẩn ra, địa điểm kia đúng là nơi thánh nhân cổ hóa đạo, ngay cả hồ nhỏ xanh lam cũng cùng núi đá dựng đứng cũng có đánh dấu. Hắn lạ lạ nhìn lão lừa đảo này, chẳng lẽ người này thật sự bán tiền táng đổ hay sao? Không nói những chỗ đánh dấu trọng điểm, chỉ riêng nơi hóa đạo cũng rất bình thường. Tấm bản đồ này giá bao nhiêu? 10.000 cấp nguyên tinh thuần. Sao ngươi không đi ăn cướp đi chứ? Diệp Phàm rất muốn thực thì hành động không tôn trọng với người già với hắn. Cái này còn là bán giá phá giá rồi đấy. Bằng không ta tính bán 10.000 cân nguyên tinh thuần kìa. Lão mù kia bình thản không có chút hoang mang. 100 cân nguyên tinh thuần ta sẽ mua. Diệp Phàm nói. Thế này đi, người cho ta 8.000 cân nguyên là được. Không nhiều hơn được, bản đồ này chỉ có giá 200 cân nguyên. Này người trẻ tuổi, làm người phải có phúc hậu, không được ít hơn 7.000 cân nguyên. Hai người chém giá không dứt, cuối cùng Diệp Phàm thật sự không chịu nổi hắn nữa, ném ra 1.000 cân nguyên bước đi. Lần này bán rẻ cho người, về sau thưởng tới thảm tả đấy. Lão mù đứng ở sau phất phất tay. Coi như ta bị lừa một lần là được rồi. Diệp Phàm không quay đầu đi thẳng, tìm một nơi không người, cẩn thận mà nghiên cứu ngay. Nơi tiền táng, dấu hiệu tiên nhân phi thăng, ở sâu trong thế giới màn hoàng, địa thế phức tạp, vừa nhìn là một nơi thông thiên, lại có mấy chữ mờ mờ như bất tử thiên hoàng, nam lĩnh thiên đế, thái hoàng, vô thủy. Lão lừa đảo này thật đúng là dám viết ư. Diệp Phàm nhìn một hồi, sau đó thu bản đồ lại, chuẩn bị tiến vào tiên phủ một lần nữa rồi xem. Không lâu sau đó, hắn lại vòng tới đứng cách quán của lão mù không xa, làm hắn không ngừng nghiến răng. Lão già này lần ba lầm bầm, không bao lâu liền giữ chặt một người. Mới đầu những người đó đều không kiên nhẫn, nhưng nhanh chóng ném giá mà mua bản đồ với hắn. Diệp Phàm kiên nhẫn đếm, không tới nửa canh giờ mà hắn đã bán mấy chục tấm tiền táng đồ, rẻ nhất là 500 nguyên bán ngay. đắt nhất là có người thật sự bỏ ra 10.000 cân nguyên đấy. Lão lừa đảo này, loại bản đồ này mà cũng sản xuất số lượng lớn đến mức đó sao? Diệp Phàm phát hiện rõ ràng, ở dưới tấm chiếu có một sấp thật dày, không dưới 1.000 tấm bản đồ. Một tấm đều làm rất cũ, nhìn như là rách nát xa xưa, thật sự có một chút ý vị của tiền táng đồ. Cây lão lừa đảo này lấy mấy khối đá rách nát bày ở đó, đúng là treo đầu dê bán thịt chó. Trong thời gian ngắn như thế, mà đã bán lời 10.000 cân nguyên rồi. Khi lão lừa đảo kia bán ra 30 tấm bản đồ, bỗng nhiên có một trận rối loạn. Người Hoàng Triều Đại Hạ tới đây, còn là một vị đại năng. Lão mù kia vội vàng cuốn chiếu bò chạy, trực tiếp nhảy xuống vách núi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Người đâu? Trốn đâu mất rồi? Lại dám trao bán loại bí đồ này ra ngoài? Rốt cuộc hắn ta là ai? Vị Hoàng thúc Hoàng Triều Đại Hạ rất phẫn nộ. Diệp Phàm giật mình, nắm chặt bản đồ cổ trong tay, không ngờ rất có thể đây là tiền táng đồ thật. Lão lừa đảo kia thật sự là có chút thần bí. Lão lừa đảo lẩn đi phi thường lén lút, nhảy một cái xuống vách núi cao trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Đại Hạ Hoàng Triều tới rất nhiều người, người cầm đầu đội cửu long quan, thần mặc từ long bào, tương đối thần võ, long khí vượn quanh thân, thần thức cường đại đảo qua tiên nhai nhưng không thấy gì cả. Hắn ở đâu chứ? Đại Hạ Hoàng thúc mặt trầm như nước. Người mua tiền táng đồ từ nơi này chăng? Trong đó, một nhân vật giống như thống lĩnh đẩy một tù sĩ từng bùa bản đồ cũ nát ra. Vừa rồi còn ở chỗ này cơ mà. Người này tỏ ra nơm nớp lo sợ, đi tới chỗ vừa rồi, lão già mù đứng, nhặt lên mấy hòn đá cuội rồi nói. Đây cũng là hắn bán 10.000 cân nguyên một hòn đá đấy. Vách núi này rất rộng rãi, có rất nhiều tù sĩ thường lui tới, có sạp hàng đơn giản cũng có ngọc điện hòa đệ. Lúc này, mọi người bị kinh động, tất cả đều quay lại mà nhìn. Hắn chạy không được xa đâu, đuổi theo cho ta. Đại Hạ Hoàng Thúc dẫn đầu nhảy xuống vách núi, đuổi theo một phương hướng. Những người khác cũng đều hành động. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì vậy? Người của 4 hoàng triều bất hủ trùng châu tới đây, thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Vừa rồi có lão già bù bán tiền táng đồ đấy. Không đầu sau đó, người trên vùng tiên nhai này đều biết đã xảy ra chuyện gì. Bản đồ lão già bù bán ra khiến người của Đại Hạ Hoàng Triều chấn động, phạm vào kiêng kỵ. Là bản đồ thật, cũng không phải là hàng giả gạt người. Mọi người giật mình phát hiện một sự thực, đây là một tấm bí đồ, không biết vì sao truyền ra ngoài. Trước mặt dường như chỉ có số ít đại đế thực siêu cấp mới lại nắm bắt được. Ta hiểu rồi, nó không chừng trong thế giới tiền phủ thật sự lưu lại cổ kinh của Thái Hoàng, cho nên người của Đại Hạ Hoàng Triều mới khẩn trương như vậy, đó là thủy tổ của bọn họ mà. Trong mấy ngày nay thì có đủ loại người ra vào thế giới tiền phủ thăm dò rất nhiều mật địa, nhưng muốn vẽ thành một bức bí đồ như vậy vẫn rất khó khăn, khẳng định mất rất nhiều tâm huyết. Có người phát hiện nơi tọa hóa của đại đế cổ, lần sau tiến vào thế giới tiền phủ khẳng định sẽ vô cùng thảm thiết, hơn phần nửa sẽ có rất nhiều người đi tranh đoạt. Tuy nhiên mọi người nhanh chóng nghĩ tới nơi đó có lẽ cực kỳ nguy hiểm, nếu không cần gì vẽ bản đồ mang ra chứ, trực tiếp lấy đi mọi thứ đại đế viễn cổ để lại không phải là xong rồi sao? Trên vách núi này lại một mảnh đại loạn, không ai có thể bình tĩnh. Đây là tiên táng địa, tức là đất thiên táng kinh thế, hơn phần nửa sẽ có cổ kinh xuất thế, thậm chí còn có khả năng sẽ có thánh bình cực đạo cơ đấy. Lão già mù kia đi đâu mất rồi? Vừa rồi là những ai mua bản đồ của hắn? Phía trên vách núi, mọi người đều đang tìm kiếm. Mới vừa rồi có tới 30 mấy người mua bản đồ, hiện tại đều bỏ chạy không nói một lời, cảm thấy rất đáng giá. Diệp Phàm cất kỹ tiền táng đồ, đi dạo trong khu phường thị tự do này, trong lòng cân nhắc. Lão già vù này rốt cuộc là có lai lịch gì? Loại bảo đồ này lại làm ra 1.000 tấm để mà bán đi. Sau 2 canh giờ, nơi này mới khôi phục lại bình tĩnh. Không cần nghĩ nhiều, chuyện này không thể giấu được, khẳng định sẽ có rất nhiều người nghĩ cách để mà có được tiền táng đồ. Kia không phải là Tiểu Minh Viễn sao? Diệp Phàm nhìn thấy một người quen, cháu của Tiểu Thái Sư An Bình Quốc, đến từ một vùng Hoàng Triều với Vũ Điệp Công Chúa. Khối đất phòng này của Diệp Phàm nguyên bản là của Tiêu gia. Tiểu Minh Viễn vì là bẫy hắn, dùng nơi đại đế cổ dựng nhà lúc tuổi già để làm mồi nhử, muốn cho hắn chết ở Hoang Lư. Tên này thật khốn kiếp. Diệp Phàm không hề đi qua, ngồi xuống trước một sạp hàng, trêu đùa một con linh thú nhốt trong lồng, quan sát mấy người cách đó không xa. Bên cạnh Tiêu Minh Viễn có mấy lão già không ngừng tìm hiểu chuyện lão già mù, hiển nhiên là vì tiên táng đồ mà đến, cũng muốn chìa một chén canh. Xem ra, một khi thú vương bạo động trong thế giới tiền phủ đình chỉ, chắc chắn sẽ mưa gió máu tanh, thần tàng của đại đế cổ sẽ đưa tới vô tận cường giả. Diệp Phàm cân nhắc hồi lâu, Lúc này mơ hồ nghe thấy lời của Tiểu Minh Viễn, mà còn nhắc tới tên của hắn cùng với Lư Thành, chắc chắn rằng người này đang còn nhớ tới hắn. Sau đó không lâu, năm người đó rời đi, Diệp Phàm nhìn theo bóng lưng bọn họ cười lạnh, cũng không để ý nhiều. Hiện nay hắn tiến vào hóa lòng bí cảnh, nắm giữ bí chữ hành, không chỗ nào không sợ hãi. Tầm bảo thử, linh thú tầm bảo chính tông, 5.000 cần nguyên thi bán. Trước một sạp hàng, một hán tử trùng điền ngồi trên chiếu, một con chuột nhỏ bị nhốt trong một cái lồng sắt nhỏ, có một loại ánh sáng mờ mờ đang lưu động. Có không ít người vây quanh, chật chật lấy làm kỳ lạ, nhưng trong lòng một người cười lạnh nói, lại có lừa đảo tới, dùng linh dược nuôi dưỡng với con chuột đồng cũng dám đến giả mạo tâm bào thử. Đúng vậy, hôm trước một ngày hắn bán 18 con, tâm bào thử 100.000 năm đều không thấy sinh ra một con, làm sao có thể một lúc bán nhiều như vậy cơ chứ? Nơi này thuận mua vừa bán, các vị cẩn thận ngàn vạn lần đừng có mắc lừa. Rất nhiều người ở bên nghị luận, chỉ trỏ, Diệp Phàm không biết nói gì, lừa đảo nơi này thật là nhiều. Lão già mù kia tuy rằng bán ra tiền táng đô, nhưng thể nào đều cảm thấy không giống như người tốt. Đột nhiên Diệp Phàm ngẩn ra, hắn nhìn thấy một cố nhân, đoạn đưng uốn éo bờ bông, chen người bên cạnh sang một bên, đi tới trước sạp hàng ngồi xuống hỏi, cái con chuột này làm sao lấm là lấm lét như vậy? Thật mới lạ, chuột không phải chính là lấm lét hết sao? Nam nhân trung điên trước sạp hàng trợn trắng mắt. Sau khi Diệp Phàm nhìn thấy Đoạn Đức, khóe miệng không kìm nổi khẽ cò giật. Mấy hôm trước hắn lột sạch tên mập mạp này, hốt đi một đống bảo bối. Lúc này lại gặp lại hắn, hắn không kìm nổi muốn cười lớn, nhưng cuối cùng chỉ có thể cò giật khóe miệng, áp chế loại xúc động này xuống, cố nén cười đau cả quai hàm. Ta là nói, cặp mắt con chuột này cũng quá lấm lét, không giống như một con tầm bảo thử, ngược lại như một con chuột tinh. Đoạn Đức gật gà gật gù. Người biết hàng khẳng định sẽ mua. Ngày hôm qua những người đó đều tranh nhau mua, hiện giờ chỉ còn lại một con này thôi. Nam nhân trùng điên không chút hoang mang. Người thật là lừa đến phát nghiện, từ này nếu là tầm bảo thử, người lại bỏ được mà lấy ra bán sao? Có người khỉnh bỉ. Ta cũng không nói dối đâu, tầm bảo thử chân chính ai sẽ bán giá 5.000 cân nguyên, gấp 10, gấp 100 lần đều không có ai bán. Nam nhân trùng điên kia rất là trấn định, bình tĩnh nói. Đây là hậu duệ của tầm bảo thử, bồi dưỡng thật tốt. Nó không chừng 100.000 năm sau liền sinh ra một con thần thử đấy. 100.000 năm sau cũng không ra một con thần thử. Đoạn Đức ném xuống mấy khối nguyên dị chủng nói. Ta mua, có trọng dụng khác. Tên mập mạp này muốn làm cái gì đây? Diệp Phàm hồ nghi, cảm thấy được có lẽ hắn có ý đồ với tiền táng địa. Dạo quanh trên vách núi cao này chừng nửa ngày, Diệp Phàm rời đi khỏi, trở lại Lư Thành. Đột nhiên sát khí vô tận vọt lên, cả tòa thành nở rộ hào quang. Tất cả trận văn đều bị kích hoạt, vô tận kiếm quang quét đến, tất cả đều đánh về hướng hắn. Diệp Phàm tức thì cả kinh, không ngờ lại có người khống chế Lư Thành, khiến tất cả trận văn cổ xưa in dấu trên thành tường hiện ra, muốn giết chết vị thành chủ là hắn. Hắn như một đạo lưu quang trải qua nhiều lần nhoáng lên, liền xông ra ngoài, không bị vây chết, càng không bị kiếm quang xuyên thủng, tất cả đều nhờ bí chữ hành thần kỳ. Bằng không, nếu đổi lại một và vị nửa bước đại năng, đều không thể đột phá được trận văn của tòa cổ thành này. Thời gian dài tất sẽ giữ nhiều lành ít. Là kẻ nào? Diệp Phàm dựng thần trên trời cao, nhìn xuống hết thảy trong Lư Thành. Thằng nhãi con này tấn chức hóa lòng bí cảnh, tu vi tăng lên thật là nhanh. Một nam nhân trung niên thần sắc lạnh lùng xuất hiện trên tường thành. Chính là người đoạt thành Tiêu gia ta, đả thường con cháu Tiêu gia ta chăng? Một người khác đứng ra, khoe miệng cười lạnh. Diệp Phàm thần sắc bình thản, hắn đã nhận ra, từng nhìn thấy mấy người này. Không lâu trước đây còn ở cùng một chỗ với Tiểu Bình Viễn. Không cần phải nói, hắn cũng hiểu là có chuyện gì xảy ra. Nói nhiều làm cái gì, mau chóng thịt hắn đi, còn phải đi tìm tiền táng đồ nữa. Đây là thành của ta, các ngươi tùy tiện xâm nhập, còn ra tay với ta, thật cho rằng ta sẽ ăn hiếp như vậy sao? Diệp Phàm bình tĩnh mà lên tiếng. Người tính là cái thứ gì? Tòa thành này từ xưa đều thuộc về Tiêu gia, chẳng qua tạm thời cho người ở 2 ngày mà thôi, hiện tại giết người mà thu hồi. Một người khác khinh miệt liếc hắn một cái. Các người thật sự nghĩ ăn chắc ta như vậy sao? Diệp Phàm nhìn chăm chăm mấy người. 2 gã hóa lòng biến thứ 6, 3 cao thủ hóa lòng biến thứ 7, 2 người cuối cùng lại càng đạt tới hóa lòng biến thứ 8. Một người trong số đó thành ẩm bình thản, không có dao động cảm xúc gì mà nói. Đả thường còn cháu Tiêu gia ta, còn dám ở lâu, thật là thứ không biết sống chết. Thành chủ chúng ta thua chắc rồi. Người quỳ xuống dập đầu thỉnh tội đi. Chúng ta cũng không làm khó ngươi. Chém đầu của người xong là không để cho người chịu tội. 7 người bay ra khỏi cổ thành, từng bước ép tới, cũng không quá mức khinh thị. 7 đại cao thủ đồng loạt ra tay, muốn gạt bỏ hắn trong nháy mắt. Diệp Phàm không nói thêm gì, trong tay Lưu Quang tỏa sáng, cầm Vạn Thương Cung mà đứng. Nào ngờ vào giờ khắc này, hắn không ngừng vận chuyển bí chữ dài, mấy trăm lần rốt cuộc thành công, đi đến chính là gấp 10 chiến lực. Vạn Thương Cung sáng rực lên, dây cung run rẩy, trước sau bắn ra tổng cộng 3 mũi tên, màu đến tột cùng nhằm về phía một gã cường giả hóa lòng biến thứ 6. Lúc đầu còn truyền ra một tiếng vang chạm leng keng, nhưng ngay sau đó liền truyền ra một tiếng hét thảm, mũi tên xuyên thủng cổ bào của hắn, cắm vào thân thể. Trước sau 3 mũi tên không trượt phát nào, tất cả đều cắm sâu vào thân thể hắn, căn bản không thể ngăn cản, bẻ gãy, nghiền nát. Bây giờ bản đoá hòa máu nở rộ, rồi sau đó người này liền âm một tiếng vỡ nát, xương cốt bột phấn cùng thịt nát văng tùng tóe khắp nơi, hình thần đều câu diệt. Cái gì chứ? Người bên cạnh đều bị kinh sợ, căn bản không nghĩ nhanh như vậy, liền có một người đã ngã xuống. Diệp Phàm bất chợt cười lạnh, hắn căn bản không cần vận dụng bí chữ dài là có thể diệt chết tù sĩ hóa lòng biến thứ 6, càng không cần phải nói sau khi tăng lên gấp 10 chiến lược. Không phải các người muốn giết ta sao? Hắn cầm Vạn Thương Cung, thần sắc lãnh đạm, tiếp tục mau chóng kéo cung bắn chết những người này. Ngay sau đó, hắn bắn ra liền tiêm 9 tên, đồng dạng phát động bí chữ dài. Lần này, một gã hoa lòng biến thứ 7 bị bắn trúng, không thể ngăn được uy thế của thần tiễn, đường trường vỡ nát. Người còn lại sớm biến sắc, phần tán bốn phương đều tế ra pháp bảo chém về phía Diệp Phạm. Tình thể cực kỳ là nghiêm trọng, bọn họ cảm giác đại sự không ổn. Thiếu niên trước mắt này giết người rất quyết đoán, lại có chiến lược như vậy, làm cho bọn họ bị uy hiếp nghiêm trọng, trong lòng đại loạn. Diệp Phạm thân sắc lạnh lùng, dùng bí chữ hành rất nhanh chém đánh, rồi là sau đó không ngừng dường cùng bắn tên. Lần này bắn ra chừng 108 mũi tên, trong đó 18 mũi phát động bí chữ dài. Tất cả đều bắn về phía một gã cường giả hóa long biến thứ 8. Cường giả hóa long biến thứ 8 quả nhiên cường đại, không ngừng ngăn cản, chém giết tất cả nhiều mũi tên, nhưng không phá hủy được 18 tên đặc thủ kia, rất là chật vật. Nếu như Diệp Phàm chưa tiến vào hóa long bí cảnh, muốn giết hắn ta quả thật rất khó, nhưng là hiện tại khác nhau rất lớn. Hắn lại dường cùng, lại là 18 mũi thần tiễn đều phát động thành công. 36 mũi thần tiễn đặc thù, uy lực có thể lay núi, ẩn chứa thần lực mạnh mẽ, tuyệt đối không gì sánh nổi, sát khí sùng thiên, một bộ đào đều dài tới 10 mấy dặm, bay vụn tới là cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng, rốt cuộc cường giả hóa lòng biến thứ 8 không đỡ được, không ngừng trúng tên, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đương trường hóa thành xương máu, ngay cả một mảnh xương vụn cũng không còn. Những người khác đều ngây dại, đây chính là cường giả hóa lòng biến thứ 8, không ngờ bị Diệp Phàm nhanh chóng bắn chết. Đây là người gì hả? Thật sự là quá biến thái. Lúc này, cổ bảo bọn họ tế ra đều bị thần tiễn xuyên thủng, trở thành bột mịn, không có một kiện còn tồn tại. Một tên cường giả hóa long biến thứ 8 xoay người bỏ chạy, những người khác đã sớm kinh hồn, tất cả đều bỏ chạy không ai dám dừng lại. Không phải muốn giết ta sao? Nếu đã đến, cũng đừng là đi thêm nữa. Diệp Phàm lời nói bình thản, đuổi sát không bỏ ở phía sau. Mọi người rất nhanh tách ra, nhưng vẫn không thể giải quyết điều gì, không thể thoát khỏi bóng ma tử vong. Bởi vì Diệp Phàm học được bí chữ hành, tốc độ vô song, bọn họ vốn không thoát, mà tên của hắn bắn ra từ Vạn Thương Cung, không trúng mục tiêu rất khó dừng lại. Hòa máu nở rộ, thể lường mà xinh đẹp, một tiếng hét thảm vang lên. Không bao lâu, lại một chuỗi hoa máu diễm lệ bay ra. Tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên liền tắt, một người tan thành biển máu. Một đường đuổi theo, Diệp Phàm bám chết toàn bộ 7 người, không ai chạy trốn. Hắn cười lạnh một tiếng, lưng đeo Vạn Thương Cung lập tức bay thẳng hướng Kỷ Sĩ Phủ, đứng trên đỉnh một ngọn núi bên ngoài. Một ngày sau đó, hắn rốt cuộc lại nhìn thấy Tiểu Bình Viễn, bên cạnh có một vị nửa bước đại năng. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không rút đi, dường cùng lắp tên, bắt đầu bắn chết. Người nào? Nửa bước đại năng phi thường, cảnh giác, lập tức phát hiện ra hắn, giật nhanh lao tới. Là ngươi, Diệp Gia Thiên. Tiểu Bình Viễn giật mình, hắn không nghĩ tới người kia cũng dám là làm như thế. Chạy đến Kỳ Sĩ Phủ giết hắn, thật là to gan lớn mật. Đúng vậy, chính là ta đây. Diệp Phàm dùng bí chữ hành tránh né nửa bước đại năng, không muốn va chạm với hắn, dù sao cách nhau một bí cảnh rất lớn, chênh lệch quá xa. Người thật sự quá can đảm, dám tới tận đây. Tiêu Minh Viễn tự nhiên biết hắn vì sao mà tới, chỉ là không nghĩ tới, hắn cường thế như vậy, đánh thẳng đến Kỳ Sĩ Phủ, hồ lớn. Lục thúc, đánh chết hắn đi, không nên để hắn chạy thoát. Nửa bước đại năng kia tức giận, tốc độ Diệp Phàm quá nhanh, hắn căn bản không đuổi kịp, không cách nào hạ sát thủ. Tiểu Minh Viễn, ta tiễn người lên đường. Diệp Phàm không chút trì hoãn, Vạn Thương Cung khẽ rung, những đạo thần hồng đối tiếp bắn ra,

nhưng không cần những cái gọi là nửa bước đại năng kia. Nếu dẫn theo bọn họ, chúng ta rất khó làm chủ. Ôi chao, Diệp huynh đệ, người cũng ở đây sao? Đồng Phương Dã tỉnh mắt phát hiện Diệp Phàm, ngoặc ngoặc hắn kêu lại đây. Ai vậy? Đoạn Mập Mạp híp mắt, ánh mắt đánh giá Diệp Phàm. Hắn chính là Diệp Giả Thiên, đánh bại rất nhiều đệ tử kỳ sĩ phủ. Yến Vân Đoạn đều vì hắn mà tự làm bị Thiên Lôi đánh choáng váng, hiện tại nửa chết nửa sống đấy. Người chính là lĩnh chủ truyền môn ăn linh thú kia chăng? Đoạn Đức một tay che kín lồng sắt nhỏ mang theo bên mình, bên trong có một con chuột sáng mờ chạy qua chạy lại. Diệp Phàm rất muốn đá cho hắn hai phát. Mập Mạp chết tiệt này thật quá quắt, cho rằng hắn sẽ ăn luôn con linh thử này hay sao? Đừng nhìn chằm chằm vào nó, con chuột thần này không thể ăn, do tham táng tiền địa còn có trọng dụng đấy. Đoạn Đức cảnh cáo hắn. Tên cố này khẳng định là cố ý, cố tình sỉ nhục hắn đây mà. Diệp Phàm oán thầm lườm hắn một cái rồi nói, người cứ yên tâm đi, ta thà rằng ăn ngươi cũng không ăn thịt nó. Nhân thủ vẫn còn hơi ít, hẳn là kiếm thêm mấy cường giả, đương nhiên tốt nhất đều là nhân vật cấp yêu nghiệt. Đoạn Mập Mạp lại nói, ở cùng ngày bọn họ lên đường, bởi vì thật sự không có thời gian trì hoãn, tất cả các thế lực lớn đều đi vào, đi chậm một bước nói không chừng ngay cả canh cũng không có mà húp, vì thế bọn họ vội vã lên đường, không thèm là mang theo nhiều thứ, vô cùng vội vã, vô cùng nhanh chóng để tiến vào trong phiến tiền địa cổ kia. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.